Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 4, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần nữa lại trôi qua, Đông Phương Thiên Nhật ngồi trong phòng làm việc gõ gõ tay lên bàn. Ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. Cốc cốc cốc, vào đi, chủ tịch đã có thông tin về luật sư Tăng. Nói đi, Tăng Khả Tuệ mất mẹ từ năm 12 tuổi phải sống cùng ba. Năm 18 tuổi đậu vào trường luật nhưng không biết lý do gì năm 19 tuổi lại chuyển sang Mỹ du học và ở đến bây giờ. Cậu không tìm ra thông tin ba của đứa trẻ sao? Dạ không, hình như đã có một thế lực nào đó xóa hết dấu vết rồi ạ. Nhưng mà tôi điều tra được cuộc sống của Tăng Khả Tuệ lúc trước rất khó khăn. Vừa đi học đi làm còn phải chăm con nhỏ. Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày khi nghe hoàn cảnh trước đây của Tăng Khả Tuệ. Một người phụ nữ chỉ mới 20 tuổi đã làm mẹ đơn thân còn phải vừa học vừa làm. Chủ tịch sao ngài quan tâm luật sư Tăng quá vậy? Thư ký Trình Nghiên đầu hỏi anh. Thú vị, với đứa trẻ rất đáng yêu tôi muốn xem ai đã nhẫn tâm từ bỏ giọt máu của mình. Trên đời này cũng có quá nhiều thằng khốn nạn nhỉ. Làm con người ta mang thai rồi chối bỏ để người ta một mình sinh rồi nuôi con. Nhưng mà tôi không hiểu luật sư Tăng xinh đẹp tài giỏi đến vậy mà lại bị bỏ rơi sao? Hừ, hắn không cần vậy để tôi. Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười. Hả, chủ tịch nói gì? Cậu ra ngoài đi, hỏi nhiều quá. Anh quát lên, thư ký Trình mặt tái lét đi ra ngoài thì gặp Tăng Khả Tuệ đang cầm một sấp văn kiện đi tới. Luật sư Tăng, Tăng Khả Tuệ mỉm cười gật đầu với thư ký Trình như chào hỏi lại. Cốc cốc cốc, vào đi, chủ tịch hồ sơ cần ngài ký. Tăng Khả Tuệ để xuống bàn làm việc. Để đó đi, vậy tôi xin phép ra ngoài. Khoan đã, chủ tịch có gì căn dặn sao? Cô quay lại nhìn anh. Luật sư Tăng, tôi muốn hỏi cô một việc được không? Được, tại sao cô lại chọn Đông Phương Thị để làm việc? Tôi biết có rất nhiều tập đoàn chiêu mộ cô về và công việc của cô bên Mỹ lại rất ổn định. Vì Đông Phương Thị trả lương cao hơn. Cô mỉm cười nói. Đơn giản vậy sao? Anh nhướng mày. Đúng vậy và thời gian lại ổn định. Chủ tịch cũng biết tôi có con nhỏ cần phải chăm sóc. Ừ, cô có thể đi được rồi. Đông Phương Thiên Nhật là người thích chinh phục. Mọi cô gái thấy anh đều cứ thích đeo bám vào nhưng Tăng Khả Tuệ thì lại không. Thiên Nam, sao tôi không thấy ba cậu đến đón vậy? Lãnh Hàn Phong là bạn cùng bàn với Tiểu Nam. Tôi chỉ có mẹ thôi. Tiểu Nam mặt buồn hiu nói. Hả, xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu. Không sao đâu, Thiên Nam cậu đừng buồn. Chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau, nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tôi. Được, Tiểu Nam vui vẻ gật đầu. Hàn Phong, cậu có ba có vui không? Rất vui. Vào mỗi buổi tối ba mình sẽ làm ngựa cho mình cởi và chở mình đi chơi công viên. Tiểu Phong vui vẻ nói. Vậy sao? Mình cũng rất muốn có ba. Mình muốn được ba bế lên cổ ngồi. Tiểu Nam, hay mình kêu ba mình bế cậu nha. Thôi, mình có mẹ đủ rồi. Tăng Thiên Nam là một đứa trẻ rất ngoan vì khi trước cậu cứ hỏi ba với mẹ và đã nhìn thấy Tăng Khả Tuệ khóc. Dù trong lòng cậu vẫn rất muốn có ba như bạn bè nhưng lại không dám nói ra với Tăng Khả Tuệ. Mọi khi tan học Tiểu Nam nhìn thấy bạn bè của mình được ba đón về còn mình thì không. Mỗi khi đi công viên nhìn thấy bạn bè được chơi cùng ba. Được ba bế lên ngồi trên cổ cậu cũng rất buồn và ao ước được một lần như thế. Hôm nay là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Đông Phương Thị. Tất cả nhà báo phóng viên đều có mặt để săn tin. Vì lúc trước làm luật sư cô không muốn đời tư có quá nhiều người biết nên luôn giấu mặt Tiểu Nam. Nhưng bây giờ công việc ổn định lại không hơn thua ganh ghét nên cô đã quyết định dẫn Tiểu Nam đi tiệc cùng mình. Tăng Khả Tuệ mặc chiếc đầm body cúp ngực màu đỏ rượu. Khoe eo thon và vòng một đầy đà. Hai mẹ con bước vào, phóng viên liên tục reo gọi tên cô để phỏng vấn nhưng cô lại làm ngơ mà đi vào trong. Mẹ, hôm nay mẹ rất xinh đẹp. Tiểu Nam ngồi vào ghế nói. Tất nhiên, cô mỉm cười vuốt tóc cho cậu. Hôm nay Đông Phương Thiên Nhật lại rất lịch lãm với bộ vest màu đen huyền thoại của mình. Khi nãy cô vừa bước vào đã gây sự chú ý mạnh với anh làm anh cứ dõi mắt nhìn theo. Luật sư Tăng, Lần đầu gặp mặt quả là không sai lời đồn. Rất xinh đẹp. Nghiêm tổng đi lại làm quen với cô. À, cảm ơn. Tôi là Nghiêm Hạc, chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị. Tôi từng mời cô về làm việc nhưng cô đã từ chối làm tôi rất buồn. Chắc chúng ta vẫn chưa có duyên để hợp tác làm việc thôi. Luật sư Tăng, tôi có thể nào mời cô dùng cơm không? Khi nào cũng được. À, xin lỗi Nghiêm tổng, tôi rất bận. Tôi còn phải chăm con nhỏ nữa. Tăng Khả Tuệ bế Tiểu Nam lên. Có thể dẫn thằng bé theo được mà. Nghiêm tổng tính xoa đầu Tiểu Nam thì bị thằng bé quay sang hướng khác tránh né. Xin lỗi, thằng bé không thích người lạ chạm vào người. Không sao, không sao. Tăng Khả Tuệ bế Tiểu Nam đi vòng vòng để cho cậu chơi. Bỗng nhiên Đông Phương Thiên Nhật cản đường lại. Chủ tịch, Tiểu Nam vẫn còn nhớ chú chứ? Nhớ à, ngoan quá nhỉ. Cho chú bế một cái được không? Xin lỗi chủ tịch, thằng bé trước giờ. Được ạ, Tăng Khả Tuệ chưa từ chối xong thì Tiểu Nam đã gật đầu đồng ý, còn giơ tay ra để anh bế. Đông Phương Thiên Nhật mím môi cười. Tiểu Nam con như vậy là phiền chú. Tôi không phiền, anh đưa tay bế Tiểu Nam từ tay cô. Tiểu Nam liền lập tức câu cổ anh, làm cho Tăng Khả Tuệ mắt đỏ lên. Chắc thằng bé rất ao ước được ba bế như thế này. Chú đẹp trai thật đó. Thật không? Anh mỉm cười. Thật. Tiểu Nam qua mẹ bế. Chú còn phải đi tiếp khách nữa. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô khó chịu mà trả Tiểu Nam vào vòng tay cô. Nhưng khi cô tiến sát lại bế thì vòng một của cô lại đập thẳng vào mắt anh. Đông Phương Thiên Nhật thấy hơi thở mình khó khăn liền quay sang hướng khác. Nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con rời đi mà trong lòng anh nhộn nhịp. Anh chưa từng có phản ứng ham muốn mãnh liệt với bất kỳ cô gái nào, dù người đó có cởi sạch trước mặt anh, nhưng hôm nay anh lại có phản ứng với Tăng Khả Tuệ. Đông Phương Thiên Nhật lập tức đi lấy ly rượu uống cho xua tan hình ảnh của cô. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho em nhá. Có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý, mình sẽ cố gắng học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau. Cách chương.